hừng hừng ma hỏa phi tốc lan tràn ra, đem một tôn toàn thân đen kịt thần khí Ngự Thiên Tôn chiếu sáng. Bộ thần khí Ngự Thiên Tôn kia cái trán hỏa diễm hừng hực, hóa thành hai cây sừng dài, đằng không mà lên, ép yếng kim thuyền. Lúc này, Thổ Bá nhục thân đầu lâu đã sụp đổ đến chỗ trán, đổ sụp mi tâm trong đại điện. Đột nhiên một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn phóng lên tận trời. Từ hư thiên tôn nguyên thần trong khe hở hướng thiên ngoại bay đi. Hiểu thiên tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Hư thiên tôn trong lòng giật mình, lập tức nhận ra bộ thần khí Ngự Thiên Tôn kia chính là hiểu thiên tôn bộ thần khí Ngự Thiên Tôn kia. Lúc trước hiểu thiên tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu vong, thần khí Ngự Thiên Tôn rách tung tóe, bị U Thiên Tôn lấy đi. Thần khí này nguyên bản đã không thể dùng, nhưng Tần Mục cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân làm giao dịch, để Nguyên Mẫu Phu Nhân chữa trị thần khí này. Hỏng bét, thần khí này là U Thiên Tôn cầm đi, dùng để đối phó Tổ Thần Vương. U Thiên Tôn nhục thân yếu, nhưng thần khí nhục thân mạnh, thần khí này đủ để đền bù nhược điểm của hắn, để hắn mạnh nhất nguyên thần có đất dụng võ. Hư Thiên Tôn mặc dù đoán ra U Thiên Tôn lấy đi thần khí này công dụng, nhưng cũng không có tiến đến trợ giúp Tổ Thần Vương dự định. Thầm nghĩ, hay là Thổ Bá nhục thân quan trọng. Nàng nguyên thần chụp vào Thổ Bá đầu lâu, vừa mới chạm đến, đột nhiên Thổ Bá đầu lâu sụp đổ. Từng khối giống như chư thiên thế giới kích cỡ tương đương mảnh vỡ rụng xuống. Hư Thiên Tôn giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Thổ Bá thân thể lại là một cái xác không? Ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp Thổ Bá nhục thân vô cùng to lớn kia, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một tầng xác ngoài. Thổ Bá huyết nhục đi nơi nào? Nàng không khỏi phát điên. Lập tức nhìn thấy Thổ Bá thể nội vô số nghiệp hỏa cháy hừng hực, hội tụ thành một cái nghiệp hỏa kim cầu to lớn. Trong nghiệp hỏa, một thân ảnh tại trong lửa thiêu đốt. Nàng nao nao nhìn về phía trong nghiệp hỏa kia nam tử, đó là A Sửu Thổ Bá. Ánh mắt của nàng rơi vào Thổ Bá dưới chân, nơi đó là Ngọc Tỏa Quan. Trong Ngọc Tỏa Quan, A Sửu cùng Thổ Bá thể nội A Sửu là cùng một người, chỉ là bị đại pháp lực bóp méo u đô không gian, dẫn đến nhìn có hai cái A Sửu mà thôi. Một bên khác, Tần Mục đã đi tới Thổ Bá dưới chân, cất bước đi vào Ngọc Tỏa Quan. Trong Ngọc Tỏa Quan, Lăng Hiên Thần Hoàng ngồi chung một chỗ nghiệp hỏa công đức bia, hai tay đặt ở dưới mông chống đỡ, quờ chính mình hai cái đùi, thản nhiên tự đắc nhìn xem hắn đi vào trong quan. Mục Thiên Tôn, ngươi là tới tìm A Sửu Thổ Bá, hay là tới tìm thiên công chuyển thế? Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi đến chậm, đệ ta Hạo Thiên Tôn sớm đã tính tới ngươi sẽ đến nơi này, từ lâu tính tới Thổ Bá mưu kế, thiên công mưu kế, hắn đối với ngươi hết thảy đều như lòng bàn tay. Dạ Miêu mấy ngày nay một mực thúc ta cầu nguyệt phiếu, ta luôn luôn quên đi. Hiện tại gấp đôi nguyệt phiếu, chỉ còn lại có cuối cùng 12 giờ. Nước mắt cầu nguyệt phiếu, các huynh đệ đừng lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.